Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, Mượn Nguyện Truy Nguyên. Bên ngoài vọng cổ, trong tinh không, quang hải màu vàng bạc khuấy động hư vô, uy áp hình thành cực lớn, mang theo thế tồi khô lạp hủ, hướng về phía thần chủ Mẫu Hà, trấn áp tới, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Thần khu của thần chủ Mẫu Hà bỗng nhiên lùi lại, chỉ là sợi xích luật lực xuyên qua cổ kim tương lai, vượt qua tất cả các chiều không gian kia, đã khóa chặt hắn. Hơn nữa, sức mạnh từ sợi xích này hóa thành vô số sợi tơ bạc, lao thẳng đến thần cách của hắn, muốn xâm thực. Cảnh tượng này khiến sắc mặt vị thần chủ Mẫu Hà này khó coi, hai mắt co rút lại. Trong lòng dâng lên từng đợt tim đập nhanh mãnh liệt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện thần cách bị tái tạo xảy ra trên người mình. Năng lực này, hắn chưa từng nghe thấy. Chuyện này quỷ dị, nhân quả của Thượng Hoang, há có thể dễ dàng như vậy? Nơi này, chắc chắn có những điểm bất lợi khác. Ngoài ra, sự dung hợp của tiên và thần, tuy từ xưa đến nay không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng bất kỳ sự dung hợp nào đều cần nghi thức phức tạp và sự chuẩn bị, hơn nữa còn tồn tại nguy hiểm to lớn, và phần lớn đều có tính bất ổn định mạnh mẽ. Nhưng người này lại hoàn thành trong nháy mắt. Chuyện này ta không tin. Những ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu thần chủ Mẫu Hà. Thần cách trong cơ thể hắn trong lúc bị xâm thực này tỏa ra ánh vàng rực rỡ, toàn lực đối kháng với luật lực đến từ sợi xích. Hơn nữa trong lúc đối kháng này, giọng nói của hắn cũng vang vọng kịch liệt. Ta hứa nguyện, kẻ địch với ta, linh hồn sẽ mục nát. Ta hứa nguyện, kẻ ảnh hưởng đến thần cách của ta, sẽ nửa bước khó đi. Ta hứa nguyện, kẻ có ý đồ xấu với ta, thọ nguyên sẽ tự broc xê, hãy. Ta hứa nguyện, kẻ ra tay với ta, sẽ cùng ta chịu thương. Ta hứa nguyện, thần cách của ta bất hủ. Ta xem ngươi, làm sao tái tạo thần cách của ta. Thần uy của thần chủ Mẫu Hà trực tiếp khuếch tán, bao phủ tinh không, sức mạnh từ thần cách của hắn cũng vào lúc này hoàn toàn bộc phát, hình thành nguyện lực kinh khủng, ảnh hưởng quy tắc, ảnh hưởng pháp tắc. Thậm chí còn có một mức độ dẫn dắt nhất định đối với tinh hoàn. Biểu hiện ra bên ngoài, ngay cả Hứa Thanh, thân thể cũng khựng lại. Linh hồn của hắn vào lúc này có dấu hiệu mục nát. Thân thể của hắn trong khoảnh khắc này, tốc độ bị giảm đi quá nhiều. Sinh cơ của hắn trong chớp mắt này càng xuất hiện dấu hiệu bốc cháy, mà sợi xích quấn quanh người thần chủ Mẫu Hà cũng tương tự như vậy, xuất hiện vết nứt, đó là nguyện đồng thương đang có hiệu lực. Thần linh Mẫu Hà suy cho cùng vẫn là thần chủ, tương đương với tầng thứ hiến luật của Hứa Thanh. Dù cho bây giờ xuất hiện ở đây chỉ là thân thể được hình thành từ một phần thần lực, nhưng cũng tuyệt không tầm thường. Nhất là Hứa Nguyện Chi Quyền mơ hồ vượt qua nhân quả, càng mang theo một chút sức mạnh truy ngược bản nguyên. Dù sao Hứa Nguyện vốn là một trong những bản năng của vạn vật chúng sinh, cũng là bộ phận cấu thành chủ yếu của hệ thống thần linh. Tuy nhiên, vẻ thản nhiên trên mặt Hứa Thanh lại không vì thế mà thay đổi, ngược lại còn lộ ra một chút kỳ dị. Hắn nhìn thần chủ Mẫu Hà phía trước, giọng nói bình tĩnh vang vọng, Hứa Nguyện Chi Quyền ta cũng từng nghiên cứu, quyền này phi phàm, có năng lực truy ngược bản nguyên, mà ta cũng không thật sự muốn tái tạo thần cách của ngươi. Ta chỉ muốn khóa chặt ngươi, khiến ngươi không thể rời đi mà thôi. Sau đó, mượn dùng Hứa Nguyện Chi Nguyên của ngươi, để ta nghiệm chứng một vài màn sương mù. Trong lúc Hứa Thanh nói, tay phải nhấc lên, chỉ về phía thần chủ Mẫu Hà. Trong miệng thần âm đạo âm, mang theo cổ lão chi ý, truyền khắp thời không, kim ô, trong nháy mắt hai chữ này truyền ra, quang hải vàng bạc xung quanh hắn kịch liệt cuộn trào. Hiến luật của Hứa Thanh chấn động thần cách của thần chủ mẫu Hà, dẫn dắt nó, hình thành một luồng sức mạnh truy ngược, rơi vào trong quang hải. Một giây sau, một tiếng kêu của Kim Ô phá vỡ hư không, từ trong quang hải đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, trong quang hải kia, lại nổi lên một tòa long liễn trong ký ức của Hứa Thanh. Càng có một cự nhân ở phía trước long liễn đó, kéo long liễn từ trong biển nổi lên. Cảnh tượng này, khí thế hùng vĩ, xung quanh còn có thiên âm khúc nhạc vang vọng tuyệt mỹ. Mà trong long liễn, mơ hồ có thể thấy một bóng người đang ngồi, mặc đế bào, đội đế quan, không phải đế vương, mà là thái tử Kim Ô của Hoàng Thiên thần tộc năm đó, cam nguyện hóa thành mặt trời. Hắn được Hứa Thanh dùng hiến luật của bản thân tái cấu trúc, mượn hứa nguyện chi quyền, từ trong thời không phục sinh, đồng thời được ban cho uy thế của hiến luật. Giờ phút này, trong nháy mắt hiện ra, ánh sáng Kim Ô từ trên long liễn vô tận bộc phát. Thái tử Kim Ô bên trong cũng đã đứng dậy, một bước đi ra, hình thành một vầng Kim Ô chi dương, hướng về phía thần chủ mẫu Hà đang bị xiềng xích hạn chế hành động. Lao tới, nhìn từ xa, có thể thấy mặt trời Kim Ô kia rực rỡ đến cực điểm, vừa là mặt trời, cũng là Kim Ô, càng là một cây trường thương cấm kỵ dường như muốn xuyên thủng tất cả. Thần chủ mẫu Hà tâm thần chấn động, sức mạnh thần cách tản ra ngoài, ngăn cản Kim Ô, mà Hứa Thanh ra tay vẫn còn tiếp tục. Sau khi dung hợp với thần thân, một số sức mạnh từng không thể sử dụng ở đệ ngũ tinh hoàn, bây giờ đã trở lại, hơn nữa đều được hiến luật tái cấu trúc, thăng cấp, phối hợp với hứa nguyện chi lực, khiến một số bản chất ẩn giấu trong những thần thông thuật pháp này dần dần hiện ra. Độc cấm, trong khoảnh khắc hai chữ này từ miệng Hứa Thanh truyền ra, xung quanh hắn, trong quang hải vàng bạc, đột nhiên xuất hiện màu sắc thứ ba, đó là màu đen, từng sợi, từng mảng, cuối cùng thành sương mù. Trong màn sương đó, mơ hồ có thể thấy một hư ảnh cự thú, chỉ là một hình dáng, hơn nữa rất mơ hồ, nhưng trong khoảnh khắc hiện ra, lại có một loại thần tôn chi ý, chỉ là không phải chân thật, thậm chí ngay cả hình chiếu cũng không tính, phần lớn là một loại hiện tượng bản chất sau khi độc cấm này phản tổ. Giờ phút này hướng về phía thần chủ mẫu Hà lan tràn tới, cảnh tượng này, Hứa Thanh cũng tâm thần ngưng tụ, nguồn gốc và lai lịch của độc cấm. Hứa Thanh tuy có một vài suy đoán và manh mối, nhưng cuối cùng vẫn là không biết. Cho đến bây giờ, nhìn cự thú kia, trong lòng Hứa Thanh cuối cùng cũng có đáp án. Thì ra là thế, trong nháy mắt Hứa Thanh đáy lòng hiểu rõ. Phía thần chủ mẫu Hà, nhìn bóng thú trong xương độc, nội tâm lại cuộn trào mãnh liệt. Là cự linh thần tôn, đây là thần quyền do cự linh thần tôn tản ra ngoài. Hắn tự nhiên biết, ở đệ cửu tinh hoàn tồn tại bốn vị thần tôn. Phía đông tinh hoàn là một cự thú đang ngủ say. Phía bắc tinh hoàn chảy một dòng mẫu Hà kim sắc. Phía nam tinh hoàn sừng sững một tòa hắc tháp kinh người. Phía tây tinh hoàn thì có một người giấy kinh khủng đang khoanh chân. Mà bây giờ, hứa nguyện chi lực bị mình dẫn dắt đi, lại đang hình thành thần tôn. Điều này khiến thần chủ mẫu Hà nội tâm run rẩy, thần quyền của hắn cũng run lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt liên tục bộc phát. Hắn muốn ngăn cản, muốn cắt đứt, nhưng nhất thời không làm được. Còn Hứa Thanh, hắn không để ý đến thần chủ mẫu Hà, giờ phút này nhìn hư ảnh cự thú, nheo mắt lại. Hắn cũng giống như mẫu Hà, đều đang bố cục vọng cổ. Hứa Thanh đáy lòng lẩm bẩm, sau đó lại giơ tay vung lên. Hồng Nguyệt, lời vừa nói ra, trên vọng cổ đại lục, tế nguyệt đại vực cuộn trào, càng là trong tinh không, nổi lên một vầng xích nguyệt, tỏa ra ánh sáng đỏ rực quỷ dị. Đồng thời trong vầng trăng đó, ẩn hiện bóng dáng xích mẫu, bóng dáng năm đó mang đến áp lực kinh khủng cho Hứa Thanh này. Bây giờ cũng chỉ là một thượng thần mà thôi, nhưng trong hiến luật của Hứa Thanh, hắn có thể ban cho bóng dáng này nhiều thần cảnh hơn. Nhưng Hứa Thanh không lập tức làm như vậy. Hắn nhìn bên cạnh xích mẫu, nơi đó dưới sự cộng hưởng của hứa nguyện chi lực và hiến luật, lại xuất hiện thêm một người, đó là Lý Tự Hóa. Vì là biểu hiện bản chất của thần thông là nhờ hứa nguyện chi lực mà đến, cho nên Lý Tự Hóa xuất hiện này cũng mơ hồ, hơn nữa không tồn tại ý chí, nhưng khí tức trên người hắn lại cũng là thần chủ. Lý Tự Hóa tiền bối, quả thực là kinh diễm tuyệt luân. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, dẫn động quyền bính hồng nguyệt, hướng về phía thần chủ Mẫu Hà, đột nhiên lao tới. Sự lo lắng trong lòng thần chủ Mẫu Hà càng thêm mãnh liệt, không ngừng ngăn cản, nhưng ít nhiều cũng vẫn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chỉ cần không phải thần tôn là được. Nhưng đúng lúc này, Hứa Thanh lại vung tay ấn xuống. Vậy xem những thần thông khác, bản chất nguồn gốc lại là phương nào? Quỷ Xuân. Trong khoảnh khắc, trong quang hải vàng bạc nổi lên một ngọn núi chí cao. Đó là do một bóng người khoanh chân ngồi thiền hóa thành. Khí thế tỏa ra tuy bình thường, nhưng dưới sự gia trì của hiến luật Hứa Thanh, phía sau ngọn núi này lại hiện ra một tòa thanh đồng tháp màu đen. Thanh đồng tháp kia vừa xuất hiện, thần tôn chi ý lập tức hiển hiện. Ánh mắt Hứa Thanh sâu thẳm, lai lịch của Quỷ Đế Sơn giờ phút này hắn đã nhìn rõ. Cũng giống như độc cấm, thứ mà nó đại diện phía sau vẫn là bố cục của một trong những thần tôn đệ Cửu Tĩnh Hoàn. Mà những cảnh tượng này đã khiến trong lòng thần chủ Mẫu Hà sóng lớn ngập trời. Thần cách vào lúc này trực tiếp xuất hiện vết nứt. Ngươi, ngươi! Thần chủ Mẫu Hà bi thương kêu lên. Trước ngày hôm nay, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhìn thấy trên người một nhân tộc nhiều bố cục của những tồn tại kinh khủng đến vậy. Nhiều thần tôn bố cục trên người hắn. Người này, tại sao lại như vậy? Là thần tôn bố cục cho hắn? Hay là hắn đã thu hút tất cả? Cứ tiếp tục như vậy, thần cách của ta không cần hắn tái tạo, bản thân cũng không chịu nổi rồi. Thần chủ Mẫu Hà tâm thần run rẩy, mà phía Hứa Thanh giờ phút này tâm trạng trồi sụt, mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Vậy thì chiêu Hà Quang, toàn thân Hứa Thanh hào quang lóe lên, chiêu Hà Quang mà hắn cảm ngộ năm đó trong khoảnh khắc này tỏa sáng ra bên ngoài, trong khoảnh khắc bao phủ tám phương. Ánh sáng này Hứa Thanh trước đó không hiểu, chỉ biết ánh sáng này có thể quét sạch vạn pháp, bất kỳ thần thông nào cũng có thể mô phỏng ra. Mà bây giờ, dưới sự gia trì của hiến luật bản thân, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ, đó là một phần vạn của một tia sáng thần bí mà Hoàng Thiên Thần Tộc cung phụng. Mà truy ngược lại, nó là tia sáng đầu tiên hình thành nên vọng cổ. Thần chủ Mẫu Hà lại kêu thảm, thần cách của hắn truyền ra tiếng răng rắc. Hắn đã hoàn toàn hoảng sợ, không ngừng cố gắng thoát khỏi trạng thái bị mượn lực. Cuối cùng không phải là bố cục của thần tôn. Hứa Thanh hiểu rõ, không để ý đến thần chủ Mẫu Hà, khẽ quát, đinh nhất tam nhị, lồng giam đinh nhất tam nhị. Trong tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa của thần chủ Mẫu Hà, từ trong dòng thời gian ầm vang xuất hiện, bên trong từng phòng giam, vô số bóng người lần lượt hiện ra, có họa sĩ, não đại, sư tử đá, người bù nhìn, cối say, cùng với thần linh chi thủ. Mà so với chúng, Hứa Thanh càng coi trọng sự tồn tại cực kỳ đặc biệt bên trong đinh nhất tam nhị. Tiểu nam hài năm đó, thân ảnh hắn, trong đinh nhất tam nhị, từ trong một đám sương mù hiện ra, khoảnh khắc mờ mịt đứng ở đó, vọng cổ đại lục xa xôi, âm vang chấn động, có khí vận, cuồn cuộn, mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn biết, tiểu nam hài trong đinh nhất tam nhị của mình, bản thân chính là khí vận, mà bây giờ, nhờ Hứa Nguyện chi lực, phối hợp với hiến luật của mình tái tạo, tiểu nam hài này lại hội tụ, rất tốt. Còn có thứ thần bí nhất, trước đó Hứa Thanh đã nhận được một vật trong địa cung, lai lịch cực kỳ thần bí. Hắn chỉ biết dường như các hoàng tộc thống nhất thiên hạ qua các đời ở vọng cổ đại lục đều đang thu thập truyền thuyết bên trong ẩn chứa bí mật hình thành nên vọng cổ. Bây giờ mượn sức mạnh bản năng của Hứa Nguyện, xem thử vật này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Mắt Hứa Thanh tinh quang lóe lên, trong tiếng kêu thảm thiết của thần chủ Mẫu Hà, tay phải nhấc lên, ấn về phía trước, quang âm bình, ngoặc kép, hết chương.